tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 27, 27, thần ma nhất truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh nghe vậy trong lòng chấn động. Thần ma cửu chuyển công tu luyện đến tầng thứ nhất liền có năng lực địch kim đan. Bên ngoài thiên nam vực, tu sĩ mạnh nhất chính là kim đan. Nếu như không có tu sĩ dược vương tông thần bí uy hiếp, chẳng phải là tu thành nhất chuyển thần ma cửu chuyển công là có thể ở thiên nam vực đi ngang. Tiền bối không biết xưng hô như thế nào. Lý Trường Sinh thành khẩn cúi đầu về phía trung niên nam tử nói. Ta bất quá chỉ là bí cảnh trận linh mà thôi. Không thể coi là tiền bối xưng hô. Trung niên nam tử lắc đầu. Ngày sau ngươi gọi ta là Tô Lão là được. Tô Lão, nơi này vốn là một dược viên trồng linh dược của Kim Cương Tông. Đã 10 vạn năm không có người tiến vào. Ngươi có thể tự mình mở một chỗ động phủ tu luyện. Nếu là có chỗ nào không hiểu, có thể đến trung tâm bí cảnh tìm ta. Nói xong, thân ảnh Tô Lão liền biến mất. Xem ra nước của Dược Vương Tông này so với tưởng tượng của ta còn sâu hơn. Lý Trường Sinh thấp giọng nói. Vốn tưởng rằng Kim Cương Tông nhiều nhất cũng chỉ là một tông môn nguyên anh. Nhưng hiện tại xem ra, đệ tử nội môn Kim Cương Tông sợ là đều có tu vi nguyên anh. Chứ đừng nói chi là chiến lực đỉnh cấp. Mà ngay cả Kim Cương Tông mạnh như vậy đều thành dạng này. Thực lực đối thủ Dược Vương Tông. Có thể tưởng tượng được. Lý Trường Sinh khẽ thở dài. Trong miệng lẩm bẩm nói. Ta chỉ là muốn an tâm tu tiên a. 3 ngày sau. Lý Trường Sinh mở ra một động phủ cách trung tâm bí cảnh không xa. Thả Triệu Tam cũng từ trong một động phủ bỏ hoang ra. Để cho Triệu Tam mở ra một động phủ gần động phủ của hắn. Tự mình tu luyện, Lý Trường Sinh khoanh chân ngồi trong động phủ mới mở. Còn có 5 lần cơ hội mô phỏng. Trước tiên chuyển hóa chân nguyên hỗn nguyên nhất khí quyết thành chân nguyên tinh thần kiếm quyết rồi nói sau. Hỗn nguyên nhất khí quyết chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ. Mà tinh thần kiếm quyết chính là công pháp có thể tu luyện tới hóa thần đỉnh phong. Ai mạnh ai yếu trong nháy mắt đã biết. Bắt đầu mô phỏng, bắt đầu mô phỏng. 20 tuổi, ngươi ở trong bí cảnh Kim Cương Tông khắc khổ tu luyện. 3 tháng sau, ngươi rốt cục hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên hỗn nguyên nhất khí quyết thành tinh thần kiếm quyết. Ngươi bắt đầu khắc khổ tu luyện thần ma cửu chuyển công, 21 tuổi. Ngươi khắc khổ tu luyện thần ma cửu chuyển công, tiến độ chậm chạp, 25 tuổi. Ngươi khắc khổ tu luyện thần ma cửu chuyển công, tiến độ chậm chạp, 140 tuổi. Người khắc khổ tu luyện thần ma cửu chuyển công, tiến độ chậm chạp, 160 tuổi, cường giả Dược Vương Tông giết tới, Tô Lão chết trận, bí cảnh vỡ vụn, người chết. Lý Trường Sinh mở mắt ra, trong mắt tràn ngập hoài nghi, thần ma cửu chuyển công cũng quá khó tu luyện, hơn 100 năm ngay cả bước vào tầng thứ nhất cũng không làm được. Nhưng cũng đúng, nếu như dễ dàng tu luyện như vậy. Vậy Kim Cương Tông lúc trước chẳng phải là khắp nơi đều là cường giả kim đan sao? Chọn 2, theo Lý Trường Sinh lựa chọn. Trên làn da Lý Trường Sinh mơ hồ có kim mang hiện lên. Chân nguyên trong cơ thể cũng toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên tinh thần kiếm quyết. Thần ma cửu chuyển công không có nhập môn. Thân thể tăng lên không tính là lớn. Nhưng tinh thần kiếm quyết này không hổ là công pháp có thể tu luyện tới hóa thần. Chất lượng chân nguyên ít nhất tăng lên mấy lần. Lý Trường Sinh chập chỉ thành kiếm. Nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo kiếm quang màu vàng nhạt phóng nhanh ra. Bành. Đại môn động phủ theo tiếng trực tiếp vỡ thành hai nửa. Nhưng kiếm quang màu vàng nhạt đi thế không giảm. Trên mặt đất vạch ra một vết nứt thật dài. Thẳng đến cách xa 100 thước. Kiếm quang mới tiêu tán vô hình. Một kiếm tùy ý uy lực cũng gấp mấy lần lúc trước. Trên mặt Lý Trường Sinh lộ ra thần sắc hài lòng. Hiện tại hắn rốt cục xem như có lực tự bảo vệ mình. Ở thiên nam vực chỉ cần không gặp mấy vị kim đan kia. Có thể đi ngang. Mà ngay lúc Lý Trường Sinh chém ra một kiếm này. Tô Lão ngồi xếp bằng giữa không trung mở mắt ra. Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên nhanh như vậy liền chuyển đổi toàn bộ chân nguyên. Tiểu tử này rõ ràng tư chất bình thường. Chỉ là tư chất luyện thể cũng không tệ lắm. Tuổi còn trẻ có thể tu luyện kim thân quyết tới tầng 7. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm sao? Lý Trường Sinh trong động phủ cũng không biết suy nghĩ của Tô lão. Cho dù biết cũng chỉ mỉm cười. Tư chất của hắn không sao. Nhưng hắn là hách bức A, lại đến, bắt đầu mô phỏng. 20 tuổi, người ở trong bí cảnh khổ tu thần ma cửu chuyển công, 30 tuổi. Người khổ luyện thần ma cửu chuyển công, tiến triển chậm chạp, 160 tuổi. Người chết, 110 tuổi. Người thành công tu luyện thần ma cửu chuyển công nhập môn. Một tháng sau, người lựa chọn rời khỏi bí cảnh, du ngoạn Tề quốc đại địa, nhưng không có một cố nhân nào. 115 tuổi, người lựa chọn rời khỏi thiên nam vực, khi xuyên qua sa mạc vô tận, đội thuyền bị bầy sa ưng công kích, người bầy ra tu vi luyện thể có thể so sánh với kim đan tu sĩ. Nhưng trong bầy sa ưng có 4 con sa ưng vương kim đan kỳ. Người cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, lựa chọn thoát ly đội thuyền, chạy trốn về phương Bắc. 3 tháng sau, người ở trong sa mạc vô tận gặp một đầu ma hạt nguyên anh kỳ. Người cùng với nó đại chiến, bị châm bọ cạp đâm trúng. Người chết, mô phỏng kết thúc, người có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. Cảnh giới tu hành 115 tuổi. 2. 115 tuổi tu hành kinh nghiệm chiến đấu. Chọn 2. Lý Trường Sinh không chút do dự. Mô phỏng 4 lần. Không phải là vì tu luyện thần ma cửu chuyển công đến cảnh giới nhất chuyển sao? Oanh long long, theo Lý Trường Sinh lựa chọn, khí huyết lực quanh thân hắn bốc lên. Thân thể dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên bành trướng. Y phục trên người hắn toàn bộ bạo liệt ra. Cả người hóa thành một tiểu cự nhân cao 3-4 thước. Khí huyết lực bành trướng quanh thân chấn bụi bặm trong động phủ tung bay. Làm sao có thể... Tô lão ở trung tâm bí cảnh vẻ kinh ngạc rốt cuộc che giấu không nổi. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Vừa mới tu luyện đã tu luyện thần ma cửu chuyển đệ nhất chuyển thành công. Cho dù ở thời kỳ thượng cổ, Kim Cương Tông cũng không ai có thể trong vòng một ngày tu thành đệ nhất chuyển A. Đến, lại tới, ta biết Lý trưởng quỹ là lão quái vật ngụy trang. Lúc trước khẳng định chỉ là bị thương, ẩn nấp trong phường thị. Nhìn động tĩnh hiện tại, thực lực của Lý tiền bối sợ là sắp khôi phục, ít nhất cũng là trúc cơ đỉnh phong, thậm chí có thể là kim đan cao thủ. Lão Triệu ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Nếu có thể ôm lấy đùi Lý tiền bối, lão tử nói không chừng còn có thể hỗn thành một cao thủ trúc cơ. Ở cách động phủ Lý Trường Sinh không xa, Triệu Tam nhìn ba động cường đại bộc phát, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Thẳng đến nửa canh giờ sau, động tĩnh thật lớn trong động phủ Lý Trường Sinh mới chậm rãi bình ổn lại. Thân hình cao hơn 3 thước mới khôi phục thành bộ dáng người thường. Thậm chí so với thân hình 1m9 lúc trước, còn thấp hơn một chút. Bộ dáng không sai biệt lắm 1m8. Lý Trường Sinh từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ quần áo. Tay phải bấm quyết, thi triển ra thủy kính thuật. Nhìn mình mặc áo xanh trong thủy kính. Lý Trường Sinh hài lòng gật gật đầu. Nếu phối hợp với một thanh tiên kiếm, thật sự là hình tượng thiếu niên kiếm tiên A. Ngay khi Lý Trường Sinh tự thưởng thức bản thân, bên tai truyền đến thanh âm của Tô lão. Lý Trường Sinh, đi gặp ta một chuyến, cách trương.